Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 483, Akatsuki Chi Huyền Vũ. Cầu khen thưởng. Ken két. Mặt nạ màu đỏ quái bị đè xuống đất. Màu đen vật chất kết cấu thân thể. Không ngừng nhảy. Mặt nạ miệng. Cũng là đánh không ngừng. Phát ra ken két tiếng vang. Shirakawa nhìn dãy giụa không nghỉ mặt nạ quái. Không chút lưu tình giơ lên trong tay mặc đao. Rồi sau đó thẳng tắp đóng vào cái kia mặt nạ màu đỏ trên. Thổi phù một tiếng. Mặt nạ trong nháy mắt bị đinh xuyên. Màu đen vật chất kết cấu thân thể. Cũng trong nháy mắt giống nhục trí bóng cao su một dạng. Xẹp đi xuống. Tạp đô la trí đô la trùng Kakuzu lão huynh. Cái thứ tư nha. Shirakawa nhìn cách đó không xa trên cây Kakuzu. Lúc này Kakuzu, hai tay hai chân đều bị tá khai đến. Đóng vào ngoài da trên thân cây. Tay chân cùng thân thể trong lúc đó. Màu đen sợi tơ kéo dài lão trường. Kakuzu lão huynh, muôn ngàn lần không thể thỏa hiệp. Giữ vững, không phải sợ. Chúng ta nhưng là được gọi là bất tử nhị nhân tổ hợp. Hidden nhìn bị uy hiếp Kakuzu. Nhất thời lớn tiếng quát, là Kakuzu cố gắng lên, không chịu gian ác thế lực uy hiếp. Trời thật vui, một chi cỏ đuôi chó, đưa đến dưới mũi mặt, nhẹ nhàng run a run. Rất ngứa a, ngươi tên khốn này. Hidden chỉ cảm thấy mũi bị cỏ đuôi chó quấy nhiễu đến nhột vô cùng. Không nhịn được mắng, thật có ý tứ, là làm sao làm được. Hoa sen cầm trong tay cỏ đuôi chó. Nhiều hứng thú nói, lúc này Hidden, thân thể bị cắt thành mấy khối lớn, xếp thành đống nhỏ, đầu đặt ở phía trên nhất, vẫn ở chỗ cũ kêu không ngừng, tin tà thần là được, khác, đừng, quấy nhiễu, ngứa a. Hidden tức giận nói, tà thần lại là ai à? Hoa sen mặt đầy không hiểu rõ nghiêm ngặt hỏi, cỏ đuôi chó từ mũi lại chuyển qua trên mặt, khắp nơi quấy loạn, người tên hỗn đản này. Hidden không nhịn được nghĩ rời đi khuôn mặt, nhưng là cổ bị rơi xuống, chỉ có thể nhắm mắt lại. Như thế nào đây? Nghĩ xong, Kakuzu lão huynh, Shirakawa nhìn bị hoa sen tao quấy nhiễu Hidden, khóe miệng hơi hơi kiều kiều, quay đầu nhìn bị ghim dính lên cây Kakuzu. Nếu như cho ngươi mà ngu oán, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta cùng Hidden. Kakuzu xoay mở nhìn Hidden hình dạng ánh mắt. Hướng Shirakawa hỏi, một nói vừa ra, tứ mã nan truy, Shirakawa khẳng định nói, lấy hắn thể lực, cho dù là 40 con ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Bất quá đây là một tỉ dụ cách nói. Ân, chính là như vậy, người yếu địa ngu oán muốn làm gì? Kakuzu cũng không gấp cho Shirakawa thuật, mà là thẳng tiếp hỏi, có chút hứng thú, nhìn một chút thuật này. Shirakawa đưa tay mở ra, nghiền ngẫm nói, Kakuzu nhìn Shirakawa, không nói lời nào, hắn cũng đang dãy giụa, nếu như cho Shirakawa, Shirakawa trở mặt làm sao bây giờ? Kakuzu lão huynh, không nên đáp ứng hắn, hắn khẳng định sẽ trở mặt. Hidden nghe Shirakawa nói, lần hai lên tiếng hô, hoa sen, đem hắn đầu đá bay. Shirakawa vừa nghiêng đầu, hướng về phía hoa sen nói, như vậy thật tốt nha. Hoa sen mặt đầy nhao nhao muốn thử, đi lên vừa đứng, nhìn Hidden như cũ kêu, không muốn, đầu, lộ ra gian ác nụ cười. Không muốn a, một cái đá bay, Hidden thanh âm vừa lúc đi xa, không thấy nha, hoa sen tay đáp khán đài, nhìn đi xa bay đầu, nhìn qua, người xem quấn quýt. Được rồi, Shirakawa thuận tay rút lên cắm ở mặt nạ màu đỏ trên mặc đao. Sải bước đi đến Kakuzu trước mặt. Đừng, ta cho. Kakuzu nhìn đi tới trước mặt Shirakawa. Thoáng cái nhận thua, hắn cũng không giống như Hidden. Bị cắt thành phiến, còn có thể sống được. Hắn chỉ có 5 cái mệnh. Hiện tại đã có 4 chỉ mặt nạ bị đánh phá. Chỉ còn bản thân, lại bị đánh phá. Liền thật chơi xong, sớm như vậy, không phải xong nha. Shirakawa mặt đầy ngươi thức thời biểu tình. Buông ta ra trước, khác, đừng, hiện tại liền cho ngươi. Kakuzu còn muốn chơi đùa điểm đa dạng, nhưng nhìn Shirakawa lần hai giơ lên trong tay mặc đao, lập tức nhận thua, há miệng, ngực lúc lên lúc xuống trong lúc đó. Từ trong cổ họng phun ra một cái quyển trục, đều nói cho ngươi, sớm như vậy thì xong. Shirakawa dùng đao nhảy lên, đem cái kia quyển trục hơi máu, thật là buồn nôn. Shirakawa ngang Kakuzu liếc mắt, cũng không lấy tay trực tiếp đụng chạm quyển trục, mà là dùng đao đem quyển trục chọn được trên đất, sau đó phô triển ra, nhìn kỹ, nột, nột, đây chính là mà ngu oán nha. Hoa sen một cước đá bay bay đoạn đầu, nhìn Shirakawa bày quyển trục, thoáng cái lại chạy tới, đẩy Shirakawa, hận không được đưa hắn đẩy ra, nhìn trên quyển trục thật thức, người nhìn cái gì? Shirakawa liếc một cái này khoái hoạt tiểu nữ, khôi phục như cũ sau này, liền động không ngừng, thật không biết rõ nàng kia đến như vậy nhiều tinh lực. Đây là chúng ta thôn cấm thuật, có cái gì không thể nhìn, nói ngươi là người ngoài thôn, mới không được phép xem mới đúng. Hoa sen vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời không vui, muốn với tới che Shirakawa con mắt, không để cho hắn xem. Cái gì thôn các ngươi cấm thuật, đây là ta chiến lợi phẩm mới đúng. Shirakawa bắt hoa sen dùng để che cặp mắt mình tay, đưa nàng xách qua một bên, phòng ngừa nàng làm loạn. Sau đó nhìn chăm chú trên quyển trục thật thức, ở trong lòng nhanh chóng thôi toán. Cái gì đó? Hoa sen nhìn chuyên chú với nhìn trên quyển trục thuật thức Shirakawa, nhất thời dâng lên vẻ bất mãn. Bất quá nhìn Shirakawa nắm chính mình, như cũ không có buông tay ra, trên mặt nhất thời dâng lên một chút ngại ngùng, lại không có cử động nữa. Nửa giờ, tại Kakuzu nhìn kỹ giữa, Shirakawa nắm hoa sen tay, đem chọn bộ thuật thức nhìn xong, phân tích trong đó tồn tại, mới buông ra nắm hoa sen tay, ngẩng đầu lên, như thế nào đây? Hoa sen nhìn Shirakawa buông ra tay mình, không khỏi có chút thất vọng, bất quá lại đuổi hỏi, quan ngươi cái gì sự tình? Shirakawa ngang liếc mắt cái này khoái hoạt tiểu nữ, xoay người đi, này, ngươi đi đâu vậy à? Hoa sen nhìn Shirakawa xoay người đi, không khỏi đuổi theo. Chỉ để lại bị ghim dính lên cây Kakuzu, còn có chỉ để lại thân thể, đầu không biết bị đá đến phương nào hidden. Nhìn qua, người thật đáng thương a. Mặt đất phẳng phất mặt nước một dạng đầy ra rung động. Hiện lên một cái trắng đen xen kẽ đầu, cổ áo trên bảo bọc lồng heo thảo, phát ra dịu dàng thanh âm. Nhìn bị ghim dính lên cây Kakuzu, không cần nói nhảm, Kakuzu bình thản nói. Đáng ghét, tức chết ta. Hidden bị một cái cả người trần trụi, lộ khác da trắng người sách ở trong tay, bưng trở về, mặt đầy hùng hùng hổ hổ. Hidden cực kỳ tức giận nha. Tuyệt nhìn bị Jesu trắng sách trong tay đầu, lộ ra một nụ cười, dùng không giống với trước làm ồn ách thanh âm nói. Akatsuki chi huyền vũ tuyệt, phân Jesu đen cùng Jesu trắng. Dịu dàng thanh âm đến từ Giê-xu trắng, mà khàn khàn thanh âm đến từ Giê-xu đen. Nắm Hidden đầu, chính là Giê-xu trắng phân thân. Người chất độc này lưỡi, bớt nói nhảm, còn không mau một chút đem Kakuzu lão huynh buông ra, giúp ta đem thân thể hợp lại. Hidden tức giận nói, Giê-xu đen biệt danh độc lưỡi, mà chúng ta Giê-xu trắng là gọi lắm lưỡi. Ha ha. Sách Hidden đầu Giê-xu trắng phân thân hì hì nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.